sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 37, Người ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu Chiêu cảm thấy mình ngày càng giống một con người. Hắn đã biết suy xét tâm trạng của Thẩm Chiếu Tuyết. Hắn thậm chí còn vừa bơi vừa xem TV. Nóc nhà còn bị tốc mái. Có một kẻ BNTH vẫn luôn quay phim. Tình yêu của con người quá mức nặng nề. Tạ Chiêu Chiêu có chút không chịu nổi. Cũng may Thẩm Chiếu Tuyết lo lắng hắn bơi mệt, chủ động hỏi hắn có muốn ăn chút gì không. Tạ Chiêu Chiêu vội vàng lên bờ. Thẩm Chiếu Tuyết cẩn thận giúp hắn lau khô, rồi lại xỏ chiếc vớ kia vào cho hắn. Sau đó, hắn cầm một chiếc hộp nhỏ, lấy các loại đồ ăn vặt bày ra, đặt vào hộp rồi đẩy đến chỗ Tạ Chiêu Chiêu. Xe đồ ăn vặt của Tạ Chiêu Chiêu vừa vào được, nóc nhà cũng đã trở lại như cũ. Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình. Ký chủ, tôi cảm thấy... Cái gì? Tạ Chiêu Chiêu gần đây cảm thấy hệ thống chẳng nói được điều gì hay ho. Chắc là do không có nhiệm vụ nên rảnh rỗi sinh nông nổi. Tôi cảm thấy, ngài gọi vai ác một tiếng. Ba ba, cũng không quá đáng, ngươi cũng có thể gọi. Tạ Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng. Đôi mắt linh động của hắn hơi cụp xuống. Trông thật xinh đẹp, nếu vai ác cũng có thể hầu hạ tôi như vậy. Tôi rất vui lòng, hệ thống làm nhiệm vụ nhiều năm, lần đầu tiên gặp được đối tượng dễ dãi như vậy, tôi cũng muốn làm người. Vậy ngươi có thể cùng hệ thống chủ xin một chút? Tạ Chiêu Chiêu hơi nhếch cằm, hài hước nói, cần rất nhiều điểm tích lũy. Giọng hệ thống đáng thương vô cùng, tôi hiện tại một xu cũng không có. Tạ Chiêu Chiêu cuối cùng cũng đồng tình với hệ thống một giây. Nhưng mà thế giới này xảy ra vấn đề, nếu có thể giải quyết lỗi, có lẽ tôi sẽ thu được rất nhiều điểm tích lũy. Ký chủ, cố lên đi, Tạ Chiêu Chiêu chẳng thèm ăn miếng bánh vẽ này. Vậy ngươi phải nỗ lực giúp ta, dù sao ta có lười biếng thì vẫn có thể sống bình thường. Ô ô ô, tôi sẽ cố lên. Đối tượng ơi, hệ thống nói xong, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Có phải hắn bị dụ dỗ rồi không? Bởi vì Tạ Chiêu Chiêu có căn nhà nhỏ này, trợ lý cuối cùng cũng có thể quay lại đưa cà phê. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn vẫn chưa bị sa thải. Những ngày tiếp theo, Thẩm Chiếu Tuyết đều nhận chuyển phát nhanh, ưu tiên đến là mấy bộ đồ ngủ và áo thun đơn giản. Rất nhanh Tạ Chiêu Chiêu đã không còn lo lắng về ăn mặc nữa. Ngoại trừ cái đầu hơi nhỏ, Tạ Chiêu Chiêu mỗi ngày đều rất vui vẻ và sung túc. Thời gian trôi qua thật chậm và nhàn nhã, 3 ngày rồi mà vẫn chưa có nhiệm vụ mới. Bất quá Tạ Chiêu Chiêu phát hiện gần đây Thẩm Chiếu Tuyết có chút không ổn. Từ sáng sớm tâm trạng đối phương đã ngày càng tệ đi. Nói chuyện với những người khác cũng rất đơn giản, tuy rằng vẫn dịu dàng và kiên nhẫn với hắn. Nhưng luôn im lặng nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Công ty của hắn sắp phá sản sao? Tạ Chiêu Chiêu có chút bị ảnh hưởng. Hắn không thể không thừa nhận mình có chút để ý đến tâm trạng của Thẩm Chiếu Tuyết. Không có. Vậy ngươi có thể tra xem gần đây có gì thay đổi bất thường xung quanh hắn không? Tạ Chiêu Chiêu không muốn trực tiếp hỏi. Hỏi đối phương cũng chưa chắc sẽ nói. Có. Trên lịch ở Huyền Quan và lịch công ty đều có một vòng tròn đen vào ngày mai. Tôi dựa vào điểm này tra xét những năm trước vào ngày này. Thẩm Chiếu Tuyết đều không đến công ty. Tạ Chiêu Chiêu không ngờ nhanh như vậy đã có đáp án. Vì sao? Trước mắt chỉ có một khả năng. Ngày mai là ngày giỗ của ký chủ. Tuy rằng cơ sở dữ liệu của hệ thống này không có thông tin gì về ngài. Tạ Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng nhớ ra khả năng này. Dù sao việc Thẩm Chiếu Tuyết cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy phần lớn là có liên quan đến hắn. Đến tối khi đi ngủ, Tạ Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của đối phương mới bò ra khỏi hộp nhỏ. Tư thế ngủ của Thẩm Chiếu Tuyết tối nay rất khác thường. Ngày thường hắn luôn nằm thẳng hoặc nằm nghiêng, tư thế khá thoải mái, nhưng hôm nay hắn lại hơi co người lại, giữa lông mày hơi nhăn, trông rất khổ sở, có chút giống một chú chó lớn bị bỏ rơi. Tạ Chiêu Chiêu không do dự, như chơi parkour, từ đầu giường nhảy lên giường, bò đến người Thẩm Chiếu Tuyết, cuối cùng đến bên gối của đối phương. Ngươi làm gì? Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên mở to mắt, cẩn thận bị ta đè. Tạ Chiêu Chiêu ngồi trên gối, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nói, ta muốn ngủ cùng ngươi, bởi vì gần đây ngươi không vui. Thẩm Chiếu Tuyết sững sờ một thoáng, ngoại trừ lần trước Chiêu Chiêu cố ý tiếp cận hắn, Chiêu Chiêu chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Điều đó khiến hắn nhớ đến Chiêu Chiêu khi còn sống. Thẩm Chiếu Tuyết không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt cũng trở nên hơi đỏ. Tạ Chiêu Chiêu cho rằng mình nói sai, có chút không chắc chắn đứng dậy, vỗ vỗ mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Sao vậy? Không có gì. Thẩm Chiếu Tuyết khẽ cười. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Có ngươi ở bên cạnh, ta không còn gì hối tiếc. Tạ Chiêu Chiêu xoa xoa mặt. Hắn thật sự quan trọng đến vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết ngày mai là ngày mấy? Vẻ mặt Thẩm Chiếu Tuyết dường như không định nói thật. Tạ Chiêu Chiêu định trực tiếp hỏi. Không có ngày gì cả. Thẩm Chiếu Tuyết hơi cụp mắt, dường như đang tránh ánh mắt của Tạ Chiêu Chiêu. Quả nhiên, Tạ Chiêu Chiêu không định bỏ qua hắn. Hắn tiếp tục nói, ngươi đang buồn vì ngày giỗ của ta sao? Thẩm Chiếu Tuyết im lặng. Chiêu Chiêu hiện tại đang sống sờ sờ bên cạnh hắn, nhưng lẽ ra hắn có thể sống tốt hơn. Mỗi khi nhớ đến thảm cảnh của Chiêu Chiêu, Thẩm Chiếu Tuyết luôn trằn trọc không ngủ được. Bao nhiêu năm nay, giấc ngủ của hắn vẫn luôn rất chập chờn. Hắn sợ Chiêu Chiêu trở về thăm hắn mà hắn lại không nhận ra. Tạ Chiêu Chiêu biết mình đoán đúng. Hắn thở dài, cố gắng trấn an cảm xúc của đối phương. Có lẽ, ngươi có thể coi ngày mai là sinh nhật của ta được không? Thẩm Chiếu Tuyết có chút nghi hoặc nhìn sang, dường như không hiểu ý hắn. Hiện tại ta là được sinh ra vào ngày này. Tuy rằng được sinh ra là một oán quỷ, Tạ Chiêu Chiêu không nói nửa câu sau. Ngươi có thể vui vẻ cùng ta ăn sinh nhật không? Tạ Chiêu Chiêu nở một nụ cười tươi tắn. Tay Thẩm Chiếu Tuyết nhẹ nhàng chạm vào đầu Tạ Chiêu Chiêu. Được, quan hệ của hai người dường như trở nên thân thiết hơn một chút sau cuộc nói chuyện này. Tạ Chiêu Chiêu đêm đó ngủ trên gối. Tư thế ngủ của Thẩm Chiếu Tuyết rất tốt, không có khả năng đè lên hắn. Hồ Tử lặng lẽ ngủ ở cuối giường, giống như một hiệp sĩ lông xù bảo vệ chủ nhân. Ngày thứ hai, Tạ Chiêu Chiêu vừa tỉnh dậy đã thấy Thẩm Chiếu Tuyết đang bóc các gói chuyển phát nhanh. Hắn gọi Hồ Tử, bảo Hồ Tử đưa mình ra phòng khách. Thẩm Chiếu Tuyết đang lấy đồ bên trong ra. Hắn đưa một chiếc váy gothic đen trắng bồng bềnh trước mặt Tạ Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, hôm nay chỉ có cái này đến thôi. Ngươi muốn mặc sao? Tạ Chiêu Chiêu nhìn chiếc váy tinh xảo này, không nhịn được đưa tay sờ so. À, tuy rằng hắn là con trai, nhưng sống nhiều năm làm quỷ, hắn không hề kháng cự với váy. Huống chi trước đây hắn còn cố ý giả gái để tiếp cận Thẩm Chiếu Tuyết. Tạ Chiêu Chiêu gật đầu. Có thể thử xem. Thẩm Chiếu Tuyết không vội mặc váy cho Tạ Chiêu Chiêu, mà giống như thường lệ, trước tiên cho hắn ăn cơm và uống sữa, sau đó mới bày những thứ lộn xộn kia ra. Chiếc váy khá phức tạp, áo sơ mi tay bồng bên ngoài có một chiếc cổ áo xinh xắn. Còn phải mặc thêm một lớp eo, một lớp áo choàng, tiếp theo là phần dưới, một lớp váy lớn, một lớp váy lót, váy phồng, còn có đuôi váy, cuối cùng là tóc giả xoăn sóng và một chiếc mũ dạ nhỏ. Tạ Chiêu Chiêu tưởng đã xong, Thẩm Chiếu Tuyết lại lấy ra một chiếc quạt xếp nhỏ màu đen. Chiếc quạt xếp nhỏ như vậy, người làm ra nó đã làm thế nào? Hắn mất mười mấy phút mới mặc xong. Thẩm Chiếu Tuyết ôm hắn đến trước gương. Rất hợp với Chiêu Chiêu. Tạ Chiêu Chiêu tự mình xoay người. Váy theo đó chuyển động. quả thật rất đẹp, như vậy chiều chiều có thể ra ngoài chơi, chỉ cần giả vờ là búp bê. Thẩm Chiếu Tuyết giải thích, như vậy còn có thể chụp được rất nhiều ảnh đẹp của chiều chiều. Hôm nay là ngày đầu tiên chiều chiều cùng hắn đón sinh nhật mới. Hắn muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Được, Tạ Chiều Chiều hài lòng nhìn vào gương. Hắn có chút không rời mắt được. Thẩm Chiếu Tuyết sau đó lại cầm một chiếc giỏ nhỏ tinh xảo màu đen trắng. Dường như là một bộ. Tạ Chiều Chiều có thể đứng cũng có thể ngồi bên trong. Bên trên còn có một lớp vải đen che phủ. Rất thích hợp để ra ngoài. Thẩm Chiếu Tuyết thu dọn mọi thứ xong. Bản thân cũng thay một chiếc áo thun và quần dài thường ngày. Cách ăn mặc như vậy Tạ Chiều Chiều chỉ thấy ở bữa tiệc lần trước. Xuống lầu, chú Vương đưa bọn họ đến công viên giải trí thành phố. Thẩm Chiếu Tuyết rất nhiều năm rồi chưa đến đây. Hắn chỉ nhớ trước kia Chiều Chiều rất thích đến, nên đã chọn nơi này. Vì là giờ làm việc nên không có nhiều người. Thẩm Chiếu Tuyết có thể yên tâm dẫn Tạ Chiều Chiều đi chơi. Thẩm Chiếu Tuyết xách giỏ lên. Chiều Chiều muốn bắt đầu từ cái gì? Giỏ bị lớp vải đen che gần hết. Tạ Chiều Chiều chỉ lộ ra cánh tay và đầu. Hầu như không ai nghi ngờ bên trong không phải là một con búp bê ngẫu nhiên. Ta muốn cái bong bóng kia. Tạ Chiều Chiều chỉ vào một nhân viên công tác đang đứng không xa cổng vào. Tay quấn đầy bong bóng. Thẩm Chiếu Tuyết hỏi rõ hắn muốn loại nào, mới đi đến mua cho hắn. Tạ Chiều Chiều thích một chiếc bong bóng hình một tiểu u linh tròn vo. Có lẽ là do vừa từ quỷ biến trở lại, hắn đặc biệt yêu thích hình tượng u linh. Thẩm Chiếu Tuyết buộc bong bóng vào bên cạnh giỏ. Tạ Chiều Chiều có thể tùy ý kéo bong bóng, nhưng cũng không đến mức bị bay lên. Hắn trông rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại kéo bong bóng động đậy hai cái. Động tác trôi nổi của tiểu u linh khiến động tác của hắn rất tự nhiên. Giống như chính hắn đang bay lơ lửng vậy. Hoạt động tiếp theo là xoay chén trà. Bất quá tốc độ quay không nhanh. Thẩm Chiếu Tuyết không lo lắng Chiều Chiều sẽ bị văng ra ngoài. Giữa bàn xoay của chén trà có một khe lõm. Có thể để người chơi đặt vài thứ. Thẩm Chiếu Tuyết chọn một chiếc chén trà màu đen trắng. Rất hợp với phong cách của Tạ Chiều Chiều. Sau khi đặt giỏ lên trên, hắn lấy máy ảnh trong ba lô ra. Thiết bị của vai ác đã được nâng cấp. Người đang đóng vai NPC tường thuật sao? Tạ Chiều Chiều giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên trong đầu. Gần đây hệ thống quá yên tĩnh. Hắn suýt chút nữa đã quên mất. Khụ khụ, chẳng phải là có tin tốt sao? Hệ thống bí ẩn nói. Chuyện gì? Tạ Chiều Chiều không cảm thấy hệ thống có thể mang đến tin tốt lành gì. Hệ thống chủ xác nhận thế giới có lỗi, bảo chúng ta tạm dừng nhiệm vụ, cho ký chủ nghỉ phép. Hệ thống vui vẻ tuyên bố, ta nghỉ còn cần hệ thống chủ phê duyệt sao? Chẳng phải ta vẫn luôn đang nghỉ phép? Tạ Chiều Chiều lạnh giọng hỏi lại, hắn không có bất kỳ thiện cảm nào với hệ thống chủ. Không chỉ vì lúc đó đã dùng ảo cảnh dọa hắn, mà còn vì sau này nhiệm vụ xuất hiện một đống vấn đề. Đến bây giờ hệ thống chủ vẫn chưa thể giải quyết, thậm chí còn mỹ miều nói là cho hắn nghỉ. Giả mù sa mưa, ký chủ nói đúng, hệ thống không dám hé răng. Tạ Chiều Chiều thấy hệ thống thành thật, mới hơi nhếch cằm, kiêu ngạo dùng chiếc quạt nhỏ của mình phe phẩy. Thẩm Chiếu Tuyết gần như quay phim toàn bộ quá trình, mỗi biểu cảm nhỏ của nhóc con đều được ghi lại. Tạ Chiều Chiều trên camera được phóng to, như đang ngồi sống động đối diện hắn. Chén trà dần dần xoay tròn, lớp vải đen trên giỏ theo gió bay lên, cảnh vật phía sau cũng xoay theo. Thẩm Chiếu Tuyết xem đến xuất thần, tất cả trước mắt đẹp như một giấc mơ. Chiều Chiều nói rất đúng. Đây là sinh nhật, vứt bỏ hết mọi khổ sở trong quá khứ để đón nhận một cuộc sống mới. Thẩm Chiếu Tuyết cong khóe môi, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra một chút. Chiều Chiều đã có được cuộc sống mới, còn những chuyện quá khứ, cứ cứ để hắn giải quyết là được. Cách chương.